cùng ta con gái sinh tử chiến. Ân, sẽ chết thời điểm, tới ra, nói đến ra, Tô Trần vừa nhìn về phía Kha Ngữ. Tới ra, không đủ, lại tới ra hơn. Tô Trần ánh mắt lại từ Kha Ngữ nhìn về hướng Kha Kiền Sơn. Tiểu Hữu, đích thật là nghịch nhi cùng ngự mà sai lầm. Không biết Tiểu Hữu có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn. Lão phu cùng Vô Tâm đều biết cảm kích vô cùng. Kha Kiền Sơn trầm lặng nói, tư thái bày vô cùng thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.